Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Một cái internet tác gia ra cửa du lịch, lại ở du thuyền thượng gặp không ít thần quái sự kiện. Đến cuối cùng du thuyền thượng chỉ còn lại có bao gồm nàng ở bên trong 12 người, đúng lúc này. Có nói thanh âm ở bọn họ bên tai vang lên. Chúng ta tới chơi cái trò chơi đi, tương đương ta hiện tại liền ẩn thân ở các ngươi 12 người bên trong. Nga, tìm được ta người, mới có thể tồn tại rời đi. Cuối cùng chỉ có vị kia tác gia rời đi du thuyền. Nàng rời đi du thuyền khi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khóe miệng lộ ra một mặt sán lạn tươi cười. Nhỏ giọng nói, các ngươi đều thua Nga. Yến Cơ nhướng mày, 12 người. Du thuyền, trò chơi. Nơi này nội dung như thế nào theo chân bọn họ hiện tại vị trí hoàn cảnh không sai biệt lắm đâu. Chẳng lẽ nơi này có cái gì liên hệ? Kia những người khác bên trong, có thể hay không cũng có nhắc nhở. Yến Cơ tự hỏi một lát, đứng dậy ra cửa, gõ vang lên cách vách Trình Doanh cửa phòng. Hết chương.